Chương 3172, sau một tháng, Trung Thu Thơ Y Điếm. Vâng, hai tên hắc y rỉa nhân cùng kêu lên xác nhận ba người thành phẩm hình chữ tại cái kia môn hộ trước đó ngồi xếp bằng mà này lúc, cái kia môn hộ về sau cự đại vù vù chấn động thanh âm so vừa rồi lớn hơn có thể đem một tòa trăm vạn thước cao sơn phong đều chấn động đến rất nhỏ lắc lư, bởi vậy có thể thấy được, lúc này ở cái này đạo kim loại môn hộ về sau bị bọn hắn xưng là sư phụ cái kia người thực lực là bực nào khủng bố. Bọn hắn không có đợi bao lâu rất nhanh, ước chừng cũng liền là một cái canh giờ bỗng nhiên oanh một tiếng. Cái kia cỗ chấn động so trước đó cường đại vô số lần cùng lúc, tại cái này chấn động bên trong, một đạo có thể thấy rõ ràng sói tru thanh âm cũng là tham thảm vang lên. Cỗ này sói tru cực kỳ réo rát, tựa như là kim loại va chạm đồng dạng tại réo rát bên trong, còn mang theo khó nói lên lời xé rách chi ý. Theo một tiếng này sói tru vang lên, rầm rầm rầm, tòa này ngọn núi bên trên, vô số tảng đá lớn trong nháy mắt liền bị xé thành vô số khối vụn giống như là hai. Cái đại thủ đưa nó nhóm năm lấy, sau đó sống sờ sờ cho xé rách ra đến đồng dạng, thậm chí không ít cự thạch bên trên bảy biện ra từng cái răng cưa đồng dạng vết nứt, tựa như là bị người xé mở trang giấy. Một tiếng sói tru liền có thể có như thế cự đại uy lực, một màn này để cái kia trên quảng trường ba tên đệ tử đều là không khỏi có chút ngạc nhiên. Nhưng sau một khắc, cỗ này ngạc nhiên liền hóa thành nồng đậm cuồng hỉ. Bọn hắn lớn tiếng hô nói, sư phụ muốn xuất quan, sư phụ muốn xuất quan. Tiếp theo, ba người đều là trực tiếp quỳ rạp xuống mà theo bọn hắn la lên, cái kia sói tru thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày đặc, thậm chí đều cho người ta một tia điên cuồng chi ý. Mà cái kia sói tru thanh âm càng về sau, đã càng ngày càng không giống yêu thú năng đủ phát ra âm thanh, ngược lại giống như là từng đợt kim loại va chạm thanh âm đồng dạng. Tiếp theo, đồng nhiên cái kia sói tru thanh âm đạt đến một cái cực hạn, sau đó, phịch một tiếng tiếng vang, kim loại cự môn trực tiếp phá nát một đạo bóng mờ. Soát một chút, chính là xuất hiện lơ lửng ở không trung cái này đạo bóng mờ, chính là một đầu cự lang. Cái này đầu cự lang xem xét liền biết, đã không phải vũ hồn, QNZ không phải lấy một loại linh hồn thể hình thức tồn tại, bởi vì hắn căn bản cũng không phải là một loại hồn thể mà là lực lượng ngưng kết, là một loại cực kỳ ngưng luyện, cực kỳ cường đại, cực kỳ hung ác lực lượng ngưng kết mà thành. Cái này đầu cự lang tuy nhiên cũng không phải là thực thể, nhưng là thân hình của hắn phi thường ngưng luyện, trên người bắp thịt cao cao nâng lên, mỗi một cây bắp thịt đường cong đều là lạnh lẽo cứng rắn mà mạnh mẽ, thậm chí mỗi một cây lông tóc đều là rõ rõ ràng ràng toàn thân màu vàng kim. Phía sau lưng một đạo sát sắc dấu vết, cái này đầu cự lang lại là thần nguyên ngưng tụ mà thành thiết bối kim lang thần nguyên. Trên mặt đất quỳ ba người tận đều là ngẩng đầu lên, cao giọng hô nói, sư phụ thần nguyên, đây là sư phụ thần nguyên. Nếu là câu nói này bị thiên tử thành người nghe được, chỉ sợ phải kinh sợ lên tiếng, bởi vì thần nguyên bạch nhưng thật ra là cực độ ngưng luyện, cực độ cường hãn lực lượng, mấy vạn đạo thiên địa lực lượng mới có thể ngưng kết thành một đạo thần nguyên, bởi vậy thần nguyên thể tích đều vô cùng, đồng dạng thần nguyên cũng liền là mấy mét lớn thôi. Tỉ như giống Trần Phong đụng phải Ngô Tinh Hà thần nguyên, thần nguyên càng lớn đại biểu cho thực lực càng mạnh, đây là một đầu thiết luật lớn, thì là mạnh mà thanh âm của hắn ngưng tụ thành cự lang về sau lại có như thế cự đại, có thể thấy được của hắn thần nguyên ra sao chờ cường hãn. Cái này đầu cự lang trên lưng có một đầu cực kỳ dễ thấy sát sắc hoành mang hoành quán toàn thân, từ đầu đến cuối hắn túi lầu xuống, lạnh lùng nhìn ba người một chút, ba người chính là cảm giác, chính mình thân thể tựa hồ có một loại muốn bị xé rách đồng dạng cảm giác, muốn bị sống sờ sờ xé rách ra đồng dạng. Ba người tận đều là ngạc nhiên, tên kia áo xanh trung niên trong lòng thầm nghĩ, sư phụ, cái này đầu thiết bối kim lang thần nguyên quả nhiên không hổ là có xé rách uy năng, trước đó một tiếng gầm thét liền đem vô số cự thạch xé rách, mà bây giờ, vẹn vẹn một cái ánh mắt cơ hồ liền đem chúng ta thân thể cho xé rách. Cái này xé rách chi lực coi là thật quá mạnh. Sau một khắc, cái kia cự môn nổ nát vụn về sau, đằng sau hiển lộ ra tĩnh mịch trong động phủ, một đạo cởi mở cười to thanh âm truyền đến, vàng, không được tùy ý thi triển ngươi lực lượng. Tiếp theo, một cái lao giả bắt đầu từ bên trong đi ra. Cái này lão giả, người mặc một bộ màu vàng kim trường bào, thân hình cao lớn, lưng dài vai rộng, mặt mũi tràn đầy tóc hoa trắng râu quai nón ria mép, thì là một mảnh đen như mực hai mắt sáng ngời có thần, nhìn qua cực kỳ bá khí. Trông thấy cái này lão giả đi ra, áo xanh trung niên đám ba người, đều là nhao nhao quỳ đập đầu, hoan hỉ hô to nói, gặp qua sư phụ, chúc mừng sư phụ xuất quan, chúc mừng sư phụ lần này lại có đột phá, ha ha ha ha. Lão giả phát ra một trận thoải mái cười to, nói, ba người các ngươi, đều đứng lên đi. Ba người đều là đứng dậy, áo xanh trung niên ngẩng đầu nhìn một chút cái kia trên bầu trời thiết bối kim lang thần nguyên, nói, sư phụ, ngài lần này, chỉ sợ đã đem thần nguyên số lượng tăng lên tới 10 đạo đi. Ngươi tử ánh mắt thực là không tồi. Lão giả cười ha ha nói, không sai, hiện tại ta thiết bối kim lang thần nguyên, đã là ngưng tụ dòng dã 10 đạo nguyên lai. Cái này lão giả vờ ơ y ma đã là ngưng tụ dòng dã 10 đạo thần nguyên, coi là thật có thể được là. Khủng bố phải biết, ngưng luyện 3 đạo thần nguyên liền đã là bước vào võ đế cảnh. Lão giả nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, trên mặt lộ ra một vòng tàn nhẫn âm lãnh, nói, ta lần bế quan này, lại có đột phá thần nguyên từ trước đó 3 đạo biến thành hiện tại dòng dã 10 đạo. Như vậy, ta lần này, cũng liền có thể đi cho Chu Dương Băng báo thù. Trong miệng hắn Chu Dương Băng, chính là bị Trần Phong tại triều Ca Thiên Tử Thành chém giết người, chính là cái kia ỷ vào hắn sư phụ cường đại, không chuyện ác nào không làm người. Áo xanh trung niên trầm giọng nói, sư phụ, kỳ thực lấy trước ngươi thực lực, cũng đủ để chém giết Trần Phong. A Trần Phong cái kia thằng danh con, bất quá là một cái võ hoàng cảnh thôi, ngài muốn chém giết hắn, vậy thì giống nghiền chết một cái con kiến hôi đồng dạng, dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không cần bế quan. Ba người bọn họ đều là nhìn lấy Kim Bảo lão giả, bọn họ đều là có cái nghi vấn này. Kim Bảo lão giả nhàn nhạt nói, ta dĩ nhiên không phải sợ Trần Phong, Trần Phong tính cái gì đồ vật cũng xứng ta e ngại ta kiến kỵ, là gia tộc Hiên Viên. Hắn nhàn nhạt nói, các ngươi khó nói liền không suy nghĩ, ta muốn đi triều Ca Thiên Tử Thành, ta muốn đi gia tộc Hiên Viên chém giết Trần Phong, Trần Phong liền thành thành thật thật để ta chém giết sao? Bọn hắn gia tộc Hiên Viên người, chẳng lẽ sẽ không hỗ trợ sao? Gia tộc Hiên Viên những cái kia lão già kia, thực lực thế nhưng là rất không yếu, cho nên, ta mới có lần bế quan này. Hắn cười lạnh nói, hiện tại, ta bế quan về sau, thực lực đại tiến, đến lúc đó coi như gia tộc Hiên Viên người xuất thủ, ta cũng có thể đem bọn hắn đánh lui, sau đó thuận lợi thoát thân thuận tiện, còn có thể gia tộc Hiên Viên trên mặt hung hăng đánh một cái tát, dương ta huy danh. Áo xanh trung niên ba người đều là bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao cười nói, sư phụ anh minh nguyên lai, cái này Cẩm Y Liễu lão giả chính là Chu Dương Băng sư phụ. Dư Thái Hồng, Dư Thái Hồng nhìn về phía cái kia áo xanh trung niên, nói, tại chính thức chém giết Trần Phong trước đó, trước muốn để tận lực nhiều người biết rõ chuyện này, muốn để tận lực nhiều người tại ngày đó đi hướng triều Ca Thiên Tử Thành, đi hướng gia tộc Hiên Viên, như thế mới có thể càng làm cho gia tộc Hiên Viên mặt mũi mất hết, mới có thể càng dương ta huy danh. Hắn tại cả trong cả quá trình đều không nhắc tới từng tới Trần Phong. Hiển nhiên hắn thấy Trần Phong căn bản không đáng giá nhắc tới. Trần Phong chẳng qua là hắn dùng để dương danh, dùng để đả kích gia tộc Hiên Viên một cái công cụ thôi. Áo xanh trung niên tâm tư linh xảo, lập tức nói, cái kia sư phụ, muốn hay không đệ tử thay ngài hạ chiến thư? Đương nhiên. Dư Thái Hồng cười ha ha nói, ngươi đi triều Ca Thiên Tử Thành, hạ chiến thư, nói cho gia tộc Hiên Viên, nói cho Trần Phong sau một tháng, Trung Thu Thơ Ý Điếm, quyết chiến tại triều Ca Thiên Tử Thành chi đỉnh. Áo xanh trung niên cười ha ha nói, nhìn ngài Trần Phong cùng ngài, vậy cũng phối gọi quyết chiến là ngài đem hắn nghiền chết tại triều Ca Thiên Tử Thành chi đỉnh. Dư Thái Hồng nghe cười ha ha, cũng không có cái gì bi thương tâm tình. Hiển nhiên, đối với hắn đến, đã chết Chu Dương Băng, cũng không phải là trọng yếu đến cỡ nào. Hắn càng nhiều không phải là vì cho Chu Dương Băng báo thù, mà là vì tuyên dương chính mình danh tiếng thôi.